Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuất hiện, đến mặt nhọn lão giả ba người bị nuốt, chỉ có ngắn ngủi 4-5 hơi thở thời gian, cho nên, thẳng đến quái vật một bộ phân thân thể từ trong vết nứt không gian ép ra ngoài, sắc tinh mới bờ môi phát trung phản ứng lại, cũng kém không nhiều là cái này thời điểm, còn lại lục linh tu sĩ mới ý thức tới tam đại trưởng lão vẫn lạc, lập tức đại loạn, bọn hắn có liều lĩnh hướng quái vật thi triển thần thông, ý đồ là mặt nhọn lão giả ba người báo thù, có thì điên cuồng từ gần nhất cấm chế từ lôi ra tế phẩm, đưa đến đá xanh tế đàn trên huyết tế, ý đồ lấy huyết tế cùng trận pháp chi lực, ngăn cản quái vật giáng lâm, mà có lại trực tiếp bị sợ vỡ mật, không nói hai lời liền hướng lên trời bên cạnh bỏ chạy. Nhưng mà đối với những này lục linh tộc người, ba đầu quái vật lại giống như không có chút nào hứng thú, mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, nàng đều chỉ là hung hăng hướng bên ngoài chen. Còn lại lục linh tộc người bên trong mặc dù cũng có hợp thể tu sĩ, nhưng bọn hắn thần thông cùng linh bảo nện ở ba đầu quái vật trên thân, lại phản phất là gãi ngứa ngứa, căn bản không để lại bất luận cái gì vết tích, thế là, cơ hồ không có cảm nhận được bất luận cái gì trở lực ba đầu quái vật rất nhanh liền từ vết nứt không gian ép ra ngoài, nhưng nàng chỗ lộ ra thân hình lại mọi người cũng không khỏi trong lòng chợt lạnh, chỉ gặp, như thế cường đại quái vật vậy mà chỉ còn lại có non nửa chân thân, đồng thời vừa chen vào đến, nàng liền lập tức nhấc lên độn quang, hoàn toàn là một bộ bị đuổi giết trốn chạy bộ dáng, quả nhiên, một đạo màu tím lôi quang lúc này liền từ trong vết nứt không gian đuổi tới, tốc độ nhanh vô cùng xông về kia ba đầu quái vật. Nữ tử kia đầu lâu trong mắt vẻ kinh hoảng lóe lên, liền quay người đánh ra một đầu sắc bén chân, mà kia màu tím lôi quang bên trong tồn tại lại là không tránh, trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy, muốn mạng. Thấy tình cảnh này, sắc độ sáng tinh thể người lập tức hoảng sợ đến trừng lớn hai mắt, nhưng chỉ tới kịp suy nghĩ lóe lên, màu tím lôi quang liền cùng kia to lớn vô cùng sắc bén chân đụng thẳng. Trong chốc lát, vô tận linh quang liền từ va chạm ở trung tâm bộc phát ra, nhảy lên lôi quang linh ba lúc này khuấy động mà ra. Những cái kia muốn là mặt nhọn lão giả ba người báo thù lục linh tu sĩ bởi vì sát lại gần nhất, lập tức chỉ là bị này linh ba quét qua, liền toàn diện rơi xuống cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Mà những cái kia thân ở tế đàn chung quanh, còn có những cái kia chạy trốn, cũng không có rơi vào một cái kết cục tốt. Tu vi tại Nguyên Anh trở xuống, trực tiếp liền thành than cốc, chết được chia năm xẻ bảy. Nguyên Anh trở lên cũng là lập tức cùng thổ tiên huyết mới ngã xuống, không rõ sống chết, ngược lại là bị lục linh tộc chộp tới các tộc tế phẩm, bởi vì có cấm chế hỗ trợ ngăn cản một cái, tu vi cũng đều có luyện hư nguyên nhân, mặc dù cũng bị xung kích đến thụ thương không nhẹ, lại là còn duy trì năng lực hành động, không lo được xem xét chung quanh thảm trạng, tại cấm chế vỡ vụn một nháy mắt khôi phục tu vi sắc tinh, lập tức thi triển linh mục, nhìn phía linh ba trung tâm. Hắn làm như vậy cũng không phải vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mà là biết rõ lập tức muốn sống, liền chỉ có hiểu rõ linh ba trung ương kia hai cái cường đại tồn tại động tĩnh, tại loại này tùy tiện một kích liền có hủy thiên diệt địa uy năng cường đại tồn tại trước mặt, cho dù là luyện hư tu sĩ, cũng như sâu kiến. Sau một kích, màu tím lôi quang liền đánh bay trở về vết nứt không gian bên trong, nhưng này ba đầu quái vật chém ra chân lại là biến thành bột mịn, rất hiển nhiên. Màu tím lôi quang bên trong tồn tại chính là truy sát ba đầu quái vật thần bí tu sĩ. Sau một khắc, kia ba đầu quái vật liền mượn lực phản chấn, hóa thành một đạo xám trắng độn quang bắn ra, vẻn vẹn lóe lên, liền chui đến sắc tinh mục không đủ sức chân trời. Mà lúc này, cái kia đạo màu tím lôi quang lại lần nữa từ trong vết nứt không gian bay ra, đồng dạng lóe lên phía dưới, đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nhưng bất quá ba hơi, tại xám trắng độn quang đi xa phương hướng, liền xuất hiện một vòng màu tím nắng gắt. Cuồn cuộn tiếng gầm, cách thúc một lát mới truyền bá tới, chương 1472, thần tiên đánh nhau, thiết huynh, thương thế của ngươi như thế nào? Hai vị kia đại năng đã ly khai sao? Phí sức đẩy ra đè ở trên người tế đàn khối vụn về sau, Sở Nam Phong tay che ngực, hướng đứng tại cách đó không xa không nhúc nhích thiết tinh hỏi, thiết mổ còn tốt, hai vị kia cũng chạy tới nơi khác tranh đấu, Sở huynh, ta tới trước giúp ngươi chữa thương. Xác nhận chân trời động tĩnh tác động đến không đến nơi này về sau, thiết tinh liền quay người đi đến Sở Nam Phong trước người ngồi xếp bằng xuống, không cần lãng phí cái này thời gian, Sở mổ không chết được, chúng ta vẫn là mau chóng ly khai nơi đây thì tốt hơn. Sở Nam Phong cũng không cảm thấy hiện tại là chữa thương thời cơ tốt, đẩy ra thiết tinh duỗi ra song chưởng, liền muốn ráng chống đỡ lấy đứng dậy. Sở huynh, chúng ta mặc dù đã chết bên trong chạy trốn, nhưng bởi vì thân ở lục linh tộc nội địa, sau này đào vong đường còn rất dài ra đây, lập tức nếu không kịp thời ổn định thương thế, ngày sau sợ là muốn vì này thiệt thòi lớn. Thiết Tinh lại hết sức kiên trì nói, có thế, ngay tại Sở Nam Phong còn muốn cãi hai câu thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được đại lượng khí tức từ đằng xa phi độn mà đến, vội vàng ngoài miệng dừng lại, quay đầu xem xét, chỉ gặp, tại ba đạo màu trắng hồng quang dẫn đầu dưới, mấy chục đạo độn quang chính phi tốc tới gần nơi đây, không đồng nhất một lát công phu, những này độn quang liền nhao nhao tại tế đàn quần lạc trên không dừng lại, hiển lộ ra riêng phần mình thân hình, nhìn hắn dung mạo. Những người này lại phân thuộc nhiều cái tộc quần, mà lại từng cái tu vi đều tại hợp thể trở lên, cầm đầu ba người, càng là có thể sánh được đã chết lục linh tộc tam đại trưởng lão, tu vi đạt đến hợp thể hậu kỳ, lão tổ. Nguyệt tiền bối, đảo qua một chút về sau, Thiết Tinh trước tiên liền nhìn phía trong đám người ba cái nhân tộc tu sĩ, cũng nhận ra trong đó hai người, Tinh Nhi, trong ba người lão ông tóc trắng trước đây một mực lông mày cau chặt nhìn xem ngay tại chậm rãi khép lại vết nứt không gian. Nghe vậy mới chú ý tới mặt đất phế tích bên trong Thiết Tinh mấy người, trên mặt lập tức nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, động quang lóe lên, hắn liền rơi xuống mấy người trước người, còn sống liền tốt, tra xét Thiết Tinh thương thế về sau, lão ông tóc trắng lúc này nới lỏng một hơi, nghĩ không ra sắc đạo hữu hậu bối lại có thể may mắn còn sống sót, lần này ngược lại là dễ làm, một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử hơi chậm một bước phi độn đi qua, mắt nhìn hướng hắn gian nan hành lễ Sở Nam Phong mấy người về sau. Liền khẽ gật đầu nói, tiểu hữu, ngươi có biết nơi đây xảy ra chuyện gì? Lập tức, một vị có vẻ như thiên tiên áo trắng thiếu nữ cũng độn đến chỗ gần, cũng ôn nhu hỏi, khởi bẩm Nguyệt tiền bối, chúng ta vốn là lục linh tộc tế phẩm, khó thoát khỏi cái chết, nhưng ngay tại huyết tế nghi thức chấp hành đến một nửa thời điểm, tuy có tự mình lão tổ ở bên, nhưng Thiết Tinh vẫn như cũ không dám đối vị này áo trắng thiếu nữ có chút bất kính, bởi vì nàng chẳng những có hợp thể hậu kỳ kinh khủng tu sĩ, mà lại tư chất cùng thực lực đều là xưa nay chưa từng có tồn tại, chính là nhân tộc công nhận, có khả năng nhất đánh vỡ bản giới không người có thể tiến giai đại thừa cái này một thiết luật tồn tại. Lúc này, Thiết Tinh liền cung cung kính kính đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra, ba người nghe qua về sau, lại hướng Sở Nam Phong mấy người hỏi thăm một lần, lập tức đạt được cơ bản tương đồng đáp án, quá khó mà tin tưởng, Thốc Ảnh ba cái kia lão quái vật lại sẽ ở thi triển ra cổ thụ tổ linh tình huống dưới còn bị một ngụm nuốt. Đừng quên, quái vật kia rõ ràng vẫn là thân thể bị trọng thương, tu vi có lẽ còn không chỉ đại thừa. Lão ông tóc trắng vừa mới tràn đầy chấn kinh chi sắc nói xong, mặt lạnh nam tử liền lập tức sắc mặt khó coi nói bổ sung, lúc đầu chỉ là cùng còn lại dị tộc hợp tung đối phó lục linh tộc một phen, nghĩ không ra có thể đụng vào bực này dị biến. Như thiếp thân sở liệu không tệ, kia ba đầu quái vật hơn phân nửa chính là một loại nào đó chân linh. Nguyệt tiên tử lập tức cũng đại mi nhíu chặt nói, nguyên lai, bọn hắn những người này sở dĩ sẽ chui vào lục linh tộc nội địa, chính là muốn thừa dịp lục linh huyết tế không hư thời điểm, đối hắn tiến hành một phen đả kích, lấy làm dịu các tộc đối mặt lục linh tộc lúc càng lớn áp lực, cũng không các loại bọn hắn hành động, tế đàn bên này động tĩnh to lớn liền để bọn hắn từ bỏ kế hoạch ban đầu, chạy đến nơi đây xem xét, nếu là chân linh, có này hủy thiên diệt địa thần thông cũng tịnh không kỳ quái, nhưng kia truy sát nàng lại là cỡ nào tồn tại, lão ông tóc trắng hơi chút nghĩ lại, liền cảm giác toàn bộ giao diện đều có một loại bấp bênh cảm giác, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, đối phương có như thế thần thông, chưa chắc sẽ quan tâm chúng ta. Lắc đầu nói một câu về sau, Nguyệt tiên tử liền lại nhìn về phía Thiết Tinh nói, quái vật kia hóa thành một miệng chân ở nơi nào? Ngươi khả năng tìm tới, hẳn là tại kia một mảnh, vãn bối cái này dẫn đường, chắp tay dứt lời, Thiết Tinh liền hướng đã hóa thành hố sâu trung ương đại tế đàn mà đi, hơn 10 hơi thở về sau, bốn người liền đi tới trong hố sâu một chỗ, nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải cái thứ nhất đến đây. Giờ phút này, năm tên quanh thân vây quanh gió mát hơi mờ dị tộc, chính canh giữ ở một đống màu đen bột phấn chung quanh. Nhìn thấy Nguyệt tiên tử bọn người bay tới, cầm đầu dị tộc lập tức liền uống ngừng bọn hắn. Ba vị nhân tộc đạo hữu mời trở về đi, những này linh tài là ta phong linh tộc tìm được trước. Nghe nói lời ấy, ngoại trừ Nguyệt tiên tử bên ngoài, lão ông tóc trắng cùng mặt lạnh nam tử đều lộ ra vẻ không hài lòng. Nhưng không đợi bọn hắn tranh luận hai câu, liền gặp còn lại dị tộc tu sĩ cũng phi độn đi qua. Hiển nhiên, bọn hắn cũng từ bản tộc người sống sót trong miệng, biết được những này màu đen bột phấn lai lịch. Phong chiêu, vật này chính là chúng ta biết rõ quái vật kia lai lịch mấu chốt, cũng không phải các ngươi phong linh nhất tộc có thể nuốt một mình. Không tệ, nhanh lên tránh ra, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Nơi đây phát sinh bực này dị biến, rất nhanh lục linh tộc đại quân liền sẽ tụ đến. Hừ, muốn từ ta phong linh nhất tộc trong miệng đoạt thức ăn, đủ lá gan liền đến thử một chút. Nghe nói đám người nghị luận, Phong Chiêu lại là không hề nhượng bộ chút nào, thậm chí trực tiếp khiêu khích nói. Cái này lập tức dẫn tới đám người mắng to, nhưng Phong Chiêu chẳng những bản thân thực lực cường đại, mà lại lúc này phong linh tộc thế lực cũng là lớn nhất, cho nên, đám người mắng thì mắng, cũng không dám trực tiếp động thủ. Nguyệt Tiên Tử nhưng có phát hiện, gặp áo trắng thiếu nữ nhìn chằm chằm vào những cái kia màu đen bột phấn không nói một lời, lão ông tóc trắng tại cùng nhau mắng hai câu về sau, không khỏi hỏi, chư vị đạo hữu, những này bột phấn bên trong thai nghén sinh cơ, tựa như không phải tử vật. Áo trắng thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người, lời ra kinh người nói, Phong mổ làm sao không có cảm ứng được cái gì sinh a? Thật là có động tĩnh. Phong Chiêu vừa định phản bác một câu, đã thấy màu đen bột phấn bên trong xuất hiện mấy cái nổi mục, rung rung một hồi về sau, liền bay ra mấy cái kim sẻn sẻn giáp trùng, đây là cái gì linh trùng? Chư vị đạo hữu nhưng có nhận biết, khí tức cũng không mạnh, bộ dáng cũng có chút nhìn quen mắt, nổi mục càng ngày càng nhiều. Trước đem những linh trùng này bắt giữ đi, không phải hình thành bầy trùng coi như phiền toái, bởi vì màu vàng kim giáp trùng khí tức cũng không cường đại, cho nên đám người thấy thế càng nhiều hơn chính là cảm thấy hiếu kỳ, không ít tâm tư gấp, thậm chí đã thi pháp, đi cầm nã nhóm đầu tiên bay ra màu vàng kim giáp trùng, mặt lạnh nam tử lập tức cũng có chút ý động, cũng không chờ hắn xuất thủ, nguyên thần bên trong liền truyền đến áo trắng thiếu nữ nghiêm khắc chi cực thanh âm, đi mau. Áo trắng thiếu nữ tự nhiên không phải chỉ truyền âm hắn, mà là cũng nhắc nhở lão ông tóc trắng cùng Thiết Tinh. Ba người nghe vậy trong lòng lập tức run lên, không dám chút nào hỏi nhiều, hướng chậm rãi hướng về sau thối lui. Cũng may bọn hắn vốn là tại đám người cạnh ngoài, lập tức đám người lại đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở những cái kia màu vàng kim giáp trùng phía trên, ngược lại là không chút phát hiện cử động của bọn hắn. Mà liền tại những dị tộc kia hợp thể phân biệt đem mấy cái màu vàng kim giáp trùng cầm đến trước người muốn tinh tế phân biệt thời điểm, lúc trước nói có chút quen mắt Cự Lang tộc tu sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, phệ kim trùng. Đây đều là thành thục thể phệ kim trùng. Nghe nói này âm thanh, áo trắng thiếu nữ bốn người lập tức không tiếp tục ẩn giấu, tốc độ cao nhất liền hướng Sở Nam Phong mấy người phương hướng bỏ chạy, mà những cái kia bắt màu vàng kim giáp trùng dị tộc hợp thể, cũng phát hiện bọn hắn cấm chế căn bản khốn không được những này hung trùng, ngược lại làm cho bọn chúng thôn phệ không ít linh quang, khí tức trở nên càng thêm mạnh lên. Trong đó một cái Thiết Tí tộc tu sĩ trong lòng hoảng hốt, hắc thiết cự thủ liền hung hăng hướng một cái màu vàng kim giáp trùng nắm đi, hiển nhiên là đem nó trực tiếp bóp chết, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên biến đổi, chỉ vì tại hắn cự lực phía dưới, cái này nhìn xem không quá thu hút màu vàng kim giáp trùng vậy mà không nhúc nhích tí nào, cái gì? Phệ kim trùng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, nơi lòng bàn tay đã truyền đến đau đớn một hồi, nhưng hắn hiện tại nhưng không lo được cái này. Bởi vì theo ông một tiếng, đại lượng màu vàng kim giáp trùng đang từ màu đen bột phấn bên trong bay ra, Phong Chiêu năm người phong linh tộc tu sĩ trước hết nhất gặp nạn, trong chớp mắt trên thân liền đều bò lên trên trăm con phệ kim trùng, cắn đến bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi, Nguyệt Tiên Tử, thật sự là phệ kim trùng sao? Kia thế nhưng là trong truyền thuyết từng hủy diệt đếm rõ số lượng cái giao diện hung trùng a, nghe sau lưng kêu thảm, lão ông tóc trắng một bên phi độn, một bên sắc mặt trắng bệch hỏi, dù sao nếu thật sự là như thế, vậy coi như là diệt thế nguy hiểm, không có sai, thiếp thân trước khi phi thăng từng gặp nhận chủ phệ kim trùng, chúng ta lập tức trở về, tổ chức tộc nhân tị nạn, áo trắng thiếu nữ vạn phần chắc chắn nói, cái này muốn tổ chức tộc nhân tị nạn. Cục diện đúng như này chi hỏng sao, mặt lạnh nam tử nghe vậy có chút do dự mà nói, dù sao cái này nhưng liên quan đến toàn bộ nhân tộc lợi ích, nếu là cuối cùng không có chuyện gì phát sinh. Bọn hắn ban đầu địa bàn thế nhưng là sẽ bị dị tộc thừa cơ chiếm trước không ít, nhất định phải tị nạn. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, kia ba đầu quái vật bị người đuổi giết thời điểm, còn muốn vụng trộm thả ra phệ kim trùng là vì cái gì? Nữ tử áo trắng lúc này không cho thương lượng nói, hai người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Dù sao, sau lưng yếu ớt đi xuống tiếng kêu thảm thiết không thể nghi ngờ đã cấp ra đáp án, là huyết thực, ba đầu quái vật cần đại lượng huyết thực. 89/10, đây chính là nàng bị đuổi giết, cũng muốn từ trong hư không phí sức chen vào giao diện nguyên nhân. Nửa tháng sau, màu tím lôi quang không biết thứ tư, vẫn là lần thứ năm đuổi kịp xám trắng độn quang. Hai người tại một mảnh núi lửa quần lạc trên không đối oanh một kích về sau, ngoại trừ để phương viên mấy vạn dặm sinh linh đều hôi phi yên diệt bên ngoài, càng là khiến cho vô số núi lửa bộc phát, dung nham cùng bụi núi lửa trải rộng phương viên số trăm vạn dặm đại địa cùng bầu trời. trực tiếp khiến nơi dừng chân tại xung quanh phong linh tộc người tổn thất nặng nề, vội vàng dắt cắt. Một tháng sau, đến trăm vạn xám xanh đường trùng phản phất như thủy triều, hướng về một phương hướng bỏ mạng phi độn. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng vẫn không thể trốn qua bị tăng vọc huyết mang thôn phệ, hóa thành một bãi máu sền sệt vận mệnh. Hai tháng sau, Nguyệt Nha trong cấm địa đột nhiên xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen, dù là tộc này tam đại trưởng lão xuất lĩnh 10 vạn tộc người toàn lực ngăn cản, cũng không thể ngăn cản cấm địa biến mất, càng không có thế cứu vãn vô số tinh nhuệ tộc nhân tính mạng. Không ngừng tai nạn để giới bên trong mỗi một cái bộ tộc có trí tuệ, đều bản thân ý thức được cái gì là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hơn 3 tháng sau, thiết tí tộc cảnh nội một tòa trong cự thành, Minh Trùng Chi Mẫu không trọn vẹn thân thể liền ghé vào trong thành, hai mắt cắt gao nhìn chằm chằm vừa mới dừng lại độn quang Lạc Hồng, lửa giận cơ hồ muốn từ đó phun ra ngoài. Tiểu bối, ngươi nếu thực như thế chém tận giết tuyệt, tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, ngươi ta còn có cái gì có thể nói? Hơn 3 tháng truy đuổi trốn trốn, giới này đã bị ngươi ta làm cho một mảnh hỗn độn, hôm nay liền điểm cái sinh tử đi. Lạc Hồng pháp lực mặc dù cơ hồ hao hết, nhưng Minh Trùng Chi Mẫu chân cực chi khu từ lâu bởi vì nàng quá độ thôi động bí thuật mà không còn tồn tại. Sau đó, Lạc Hồng chỉ cần đem nó đánh thành trọng thương sắp chết, liền có thể để Xích Tổ thu hoạch được thời cơ lợi dụng. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi cho rằng chính mình ăn chắc bản tọa rồi, đừng quên, bản tọa bộ này nhục thân thiên phú, thế nhưng là chân chân chính chính thôn vệ thần thông. Minh Trùng Chi Mẫu nghe vậy lại là cuồng tiếu một tiếng, lúc trước mỗi lần đều Lạc Hồng đuổi kịp thời điểm, nàng đều cố ý bỏ một bộ phận nhục thân, vì chính là tại giao thủ chi địa lưu lại vệ kim trùng quần, mà trải qua cái này hơn 3 tháng tới thôn vệ, nàng đã thu được không ít huyết thực, lực lượng lại khôi phục một điểm. Minh Trùng Chi Mẫu cũng biết rõ bọn hắn đánh tới mức này, Lạc Hồng không có khả năng thu tay lại, cho nên nàng mới tra hỏi. Bất quá là đang trì hoãn thời gian thôi. Vừa mới nói xong, mảng lớn ông Minh Chi Thanh liền đột nhiên vang lên, vô số vệ kim trùng từ dưới đất vỗ cánh bay ra. Không. Phụ thân cứu ta, a, chớ ăn ta. Chớ ăn ta, các ngươi đi mau, lão phu cùng những này côn trùng liều mạng. Qua trong giây lát, những cái kia thật vất vả từ trong thành chạy ra thiết tí tộc nhân, liền toàn bộ bị vệ kim trùng thôn vệ không còn. Mới huyết thực lực lượng lập tức liền khiến Minh Trùng Chi Mẫu trên thân những cái kia ảm đạm huyết phù, lại thoáng sáng ngời lên một chút. Tiểu bối, bản tọa hiện tại thế nhưng là có được một cái giao diện huyết thực, ngươi lấy cái gì cùng bản tọa đấu? Ngươi nếu là thức thời, hiện tại liền rời khỏi giới này, bản tọa có thể cam đoan, 10 vạn năm bên trong đều không đặt chân linh giới một bước. Mặc dù dựa vào phệ kim trùng quần khôi phục mấy phần chiến lực, càng là đối với lập tức Lạc Hồng lấy được rõ ràng ưu thế, nhưng Minh Trùng Chi Mẫu vẫn là quyết định lui nhường một bước, không muốn tại cùng Lạc Hồng lấy mệnh tương bính, bởi vì nàng thật sự là bị Lạc Hồng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn làm cho sợ. Nhìn qua những cái kia chết thảm thiết tí tộc nhân, Lạc Hồng không có lộ ra một tia biểu lộ, nói thật, cái này hơn 3 tháng đến, hắn đã tê. Minh Trùng Chi Mẫu hung hăng vãng sinh linh dày đặc địa phương chạy, lấy về phần bọn hắn mỗi một lần giao thủ, đều có không cách nào tính toán sinh linh bị tác động đến mà chết. Nhưng cho dù sát nghiệt ngập trời, thậm chí là tại nhân tộc thành trấn trên không thời điểm, Lạc Hồng đều không có chút nào dao động qua, bởi vì hắn biết rõ, chính mình nếu không thể đem này trùng giải quyết, toàn bộ giao diện đều sẽ hóa thành nàng chữa thương chất dinh dưỡng, mà hiển nhiên, những cái kia dư ba giết chết sinh linh số lượng, căn bản không cách nào cùng đến tiếp sau xuất hiện vệ kim trùng quần thôn vệ số lượng đánh đồng. Tiền bối cử động lần này Lạc Mỗ tuy có phát giác, nhưng đích thật là bất lực ngăn cản, bất quá. Tiền bối coi là dạng này liền có thể chắc thắng Lạc Mỗ, vậy liền 10 phần sai. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng cũng không tâm tư che giấu mình thân phận, đang khi nói chuyện hắn liền đưa tay thăm dò vào một đoàn trong hắc vụ. Tiểu Bạch, truyền âm một gọi, chủ nhân nếu muốn, cứ việc cầm đi. Bạch cốt sát long lúc này cảm ứng được Lạc Hồng tâm tư, trực tiếp đáp lại nói. Thế là, sau một khắc làm Lạc Hồng rút về tay phải lúc, giữa ngón tay liền nhiều hơn một viên vảy màu trắng. Cũng không thấy hắn thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ là ngón tay buông lỏng, cái này mai vảy màu trắng liền hóa thành vô số nhỏ bé quan điểm tiêu tán. Lập tức, một mảnh mây đen liền từ trên bầu trời một điểm xoay tròn mà ra, chương 1473, trời đánh dẫn kiếp, nghe từ mây đen bên trong truyền ra trận trận cũng lôi thanh âm, Minh Trùng Chi Mẫu đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ ra không thể tin thần sắc, lớn tiếng nói, trời đánh dẫn kiếp. Tiểu bối, ngươi điên rồi. Vừa mới nói xong, một đạo sáng màu bạc kiếp lôi liền không kịp chờ đợi bổ xuống, nhưng Lạc Hồng lại là không tránh không né, thậm chí liền hộ thân linh tráo cũng không tế ra, cứ thế mà chịu hạ cái này đạo thiên lôi. Kinh lôi tiên thể phi tốc vận chuyển, qua trong giây lát liền thu nạp bao phủ Lạc Hồng lôi quang, tại hắn bên ngoài thân buộc vòng quanh mấy đạo màu tím lôi văn, cảm thụ được thể nội chảy xuôi, làm chính mình có chút nhói nhói cuồng bạo linh lực. Lạc Hồng hướng phía Minh Trùng Chi Mẫu khẽ mỉm cười nói, có giới này thiên đạo trợ giúp, Lạc Mỗ liền có thể cùng tiền bối công bằng đánh một trận, nghĩ không ra ngươi lại dựa vào chính mình đem kinh lôi mật quyển luyện đến đệ nhị trọng. Minh Trùng Chi Mẫu khóe mặt giật một cái, lập tức lại không cảm thấy như thế nào ngạc nhiên, phản phất Lạc Hồng trên thân phát hiện cái gì dị thường sự tình, đều là đương nhiên. Dứt lời, nàng cũng không còn nói nhảm, một bên dùng thần niệm cuồng thúc các nơi vệ kim trùng quần, thôn vệ gặp được hết thảy sinh linh, một bên đem phụ cận vệ kim trùng đều triệu tập đến bên người, pháp lực thúc dục, liền dùng trong đó hơn vạn chỉ ngưng tụ thành lít nha lít nhíp kim châm, đi, theo Minh Trùng Chi Mẫu một tiếng thét ra lệnh. Những này kim châm tựa như cùng như mưa to hướng Lạc Hồng bắn ra, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lại các loại kim châm đều bắn tới phụ cận lúc, mới vung tay quét qua, nhưng mà, trên mu bàn tay màu trắng linh quang vừa mới một phát ra, đến gần kim châm liền cùng nhau nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ, một cái liền nuốt sống Lạc Hồng thân hình. Nguyên lai, Minh Trùng Chi Mẫu trải qua một lần làm về sau, một mực đề phòng Lạc Hồng môn kia có thế tứ lạng bạc thiên cân. Đem đối thủ thần thông nguyên si trả về đấu chiến chi pháp, nàng kỳ thật có chút hoài nghi kia có phải hay không luân hồi pháp tắc, nhưng ở Lạc Hồng đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian linh vực tình huống dưới, nàng thật sự là không dám xác định, dù sao, nếu mà là thật, hắn chính là lĩnh ngộ toàn bộ ba đại chí tôn pháp tắc, đây là cỡ nào yêu nghiệt a, lại là số đạo kiếp lôi đánh xuống, huyết vụ trực tiếp nổ nát vụn, nhưng xuất hiện lần nữa Lạc Hồng trên thân lại nhiều hơn mười mấy mai màu máu phù văn, ngoài ra Lạc Hồng trên người lôi văn tựa hồ là thụ những này huyết phù ảnh hưởng, lại lúc sáng lúc tối, có bất ổn dấu hiệu, tiểu bối, phong hồn huyết chú tư vị như thế nào, bản tọa thế nhưng là biết rõ thi triển kinh lôi mật quyển đệ nhị trọng cần lấy cường đại thần thức hỗ trợ, nếu không làm sao có thể hàng phục cuồng bạo thiên lôi chi lực, Minh Trùng Chi Mẫu gian kế đạt được lúc này lộ ra thần sắc mừng rỡ nói, đương nhiên, nàng cũng không phải là không muốn thừa dịp Lạc Hồng bệnh đòi mạng hắn. Mà là cái này một đạo phong hồn huyết chú tiêu hao nàng không ít lực lượng, nàng cần làm chậm lại một chút, tiền bối xem ra hoàn toàn chính xác có chút quen thuộc kinh lôi mật quyển, nhưng chỉ là huyết chú, không làm khó được Lạc Mỗ, ra đi, U Minh huyết hải, dưới thân hắc vụ lăn một vòng, mảng lớn máu loãng liền tựa như biển gầm từ trong hư không trào lên mà ra, trong khoảnh khắc liền đem ngoài thành hoang giả hóa thành một mảnh huyết hải, động thiên linh bảo, huyết hải trấn ép. Tiểu bối, ngươi đây là tại cho bản tọa đưa huyết thực sao? Chỉ một cái liếc mắt, Minh Trùng Chi Mẫu liền nhìn ra Lạc Hồng mưu toan dùng huyết hải chi lực trấn áp phong hồn huyết chú ý đồ, nhưng lập tức nàng liền cười nhạo, như vậy gọi ra huyết hải, chẳng phải là tại cho nàng bên người vệ kim trùng từ ăn. Thế là vừa mới nói xong, Minh Trùng Chi Mẫu liền khiến tất cả vệ kim trùng hướng U Minh huyết hải cùng nhào mà đi, nhưng khi bay ở đằng trước vệ kim trùng đi vào huyết hải phía trên lúc, một đóa đóa huyết hoa kim nhị yêu hoa liền chui ra mặt biển. Sau một khắc, chỉ gặp đông đảo màu vàng kim nhị đầu giống như mâu nhọn đâm ra, những cái kia vệ kim trùng liền nhao nhao bị xuyên thủng thân thể. Một quyển phía dưới, những này vệ kim trùng liền bị kéo đến trong cánh hoa. Lập tức chỉ nghe một mảnh bịch thanh âm, những này màu máu yêu hoa liền vừa trầm vào huyết hải. Như thế một phen, trên mặt biển vệ kim trùng lại trong nháy mắt bị thanh lý không còn. Còn lại đông đảo màu máu yêu hoa giờ phút này có chút khép mở lấy cánh hoa, thật giống như từng cái gào khóc đòi ăn nhi đồng. Liền đợi đến còn lại vệ kim trùng đưa tới cửa, tích huyết phục linh hoa, minh bạch, ngươi trước đây chính là dùng phục linh hoa quả ám toán bản tọa. Minh Trùng Chi Mẫu rất nhanh liền nhận ra màu máu yêu hoa lai lịch, lúc này liền rút về còn lại vệ kim trùng quần, là có như thế nào? Lạc Hồng gặp hắn lui bước, lúc này kiếm chỉ một điểm, khiến huyết hải trào lên tiến lên. Minh Trùng Chi Mẫu lập tức làm ra ứng đối, hai tay pháp quyết vừa bấm, dưới thân liền nổi lên vô số quỷ hỏa đầu lâu. Lấy nàng hiện tại trạng thái mặc dù không cách nào ngưng tụ sát khí linh vực, nhưng thi triển sát khí thần thông vẫn là có thể, thần niệm thúc dục, vô số quỷ hỏa đầu lâu phun ra sát lửa liền hội tụ thành một đại cổ sóng lửa, như thủy triều mà dâng tới trút xuống mà đến huyết hải, quanh một tiếng đổ vang rung trời về sau, máu triều cùng sóng lửa liền tại tường thành chỗ giao hội, trực tiếp liền đem thiết tí tộc xây dựng vô số tuế nguyệt hộ tộc cất giấu đụng cái vỡ nát, hai đùi lực lượng không ngừng va chạm, khiến cho tiếng nổ đùng đoàn bên tai không dứt, lại là ai cũng không làm gì được ai, nhất thời phân không ra cái thắng bại. Minh Trùng Chi Mẫu thấy thế lập tức nới lỏng một hơi, phong hồn huyết chú mặc dù bởi vì huyết hải trấn ép quan hệ, không cách nào lại phá vỡ Lạc Hồng lập tức thần thông, nhưng cũng đem hắn phạm vi hoạt động hạn chế tại huyết hải phía trên. Nói một cách khác, chỉ cần huyết hải không vọt tới Minh Trùng Chi Mẫu dưới chân, nàng liền không cần đối mặt Lạc Hồng cường hoành nhục thân, bọn hắn liền còn có đánh, nghĩ không ra đường đường huyền tiên, cũng sẽ e ngại Lạc Mổ nhục thân. Tiền bối, ngươi có biết chính mình bại tướng đã lộ? Lạc Hồng lập tức một bên trào phúng, một bên tại song trưởng hội tụ đại lượng lôi đình chi lực. Hắn đúng là nhiều tại cùng người so đấu nhục thân lúc mới có thể thi triển kinh lôi tiên thể, nhưng hắn cũng không có quên, này tiên thể chính là pháp thể, tăng phúc lôi pháp thần thông uy lực mới là hắn nguyên bản tác dụng. Hai tay giương lên, hơn 10 đầu mấy chục trượng thô tử tiêu lôi long liền điên cuồng gào thét mà ra, từ từng cái phương hướng đánh phía Minh Trùng Chi Mẫu. Ghê tởm, tiểu bối này đến cùng còn có bao nhiêu tiên linh khí? Cảm ứng được lôi long đáng sợ uy năng về sau, Minh Trùng Chi Mẫu lúc này bỏ đi thi triển thôn vệ thần thông suy nghĩ, còn sót lại hai đầu chân một trận điên cuồng huy động, liền kích xả xuất chúng nhiều dài nhỏ huyết mang, lít nha lít nhít, loạn chém về phía tử tiêu lôi long. Cũng liền tại lúc này, cự ly chiến trường cực xa một tòa trên núi hoang, đột nhiên sáng lên một mảnh màu trắng linh quang, sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi, hiển nhiên, bọn hắn là bị giấu ở này trận pháp truyền tống mà đến. Cách xa như vậy lại còn có như thế mạnh linh lực ba động, xem ra Thiết Nguyên Thành là triệt để xong. Không để ý một bên một cánh tay cự hán như muốn phun lửa nhãn thần, cự lang tộc đại trưởng lão không chút khách khí nói, Thiết Nguyên Thành xong không hết không trọng yếu, Nguyệt tiên tử, ngươi thật có thể uy hiếp được kia hai cái quái vật thủ đoạn. Nguyệt Nha tộc đại trưởng lão trừng mắt một đôi mắt bạc, trịnh trọng vạn phần hướng áo trắng thiếu nữ hỏi, thiếp thân có bảo vật nơi tay, chờ hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, hẳn là có thế có một thành cơ hội. Áo trắng thiếu nữ lúc này giải thích nói, làm sao mới chỉ có một thành cơ hội, một thành đầy đủ. Nếu là lại để cho phệ kim trùng quần tứ ngược xuống dưới, chúng ta đều phải diệt tộc. Nói không tệ, chuyện cho tới bây giờ, làm sao đều phải đụng một cái. Nhân tộc bởi vì chuẩn bị thời gian đủ nhiều, lập tức còn có thể mượn nhờ trận pháp liên tiếp lui giữ, tổn thất còn không tính nhiều, nhưng còn lại dị tộc hoàn toàn không có sung túc thời gian chuẩn bị. Hay không tinh thiện trận pháp chi đạo, phệ kim trùng quần cơ hồ là bay đến cái nào ăn vào đâu. Lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi, không ít đại tộc cũng đã gần đến diệt tộc biên giới, nhưng còn lại cái kia làm sao bây giờ? Hắn nhìn xem thế nhưng không ít người tốt a, nhìn qua nơi xa phi độn phía trên huyết hải, không ngừng thừa nhận thiên lôi, như là thần ma đồng dạng thân ảnh, một tên dị tộc hợp thể rất là không yên lòng nói, lời ấy có lý, đối vị kia chúng ta cũng nên có chỗ chuẩn bị. Chỉ cầu bọn hắn sẽ lưỡng bại câu thương, nếu không bản giới chỉ sợ là khó thoát hảo kiếp, thật là xui xẻo, làm sao lại một lần tới hai cái ma đầu, một bên là huyết hải lôi kiếp, một bên là biển trùng cự thú, tranh đấu song phương không có một cái nhìn xem giống như là người lương thiện, cũng khó trách đám người hiểu ý bên trong thấp thỏm. Cái này sau đó nhìn tình huống lại nói, chúng ta trước tìm hành quá khứ, tìm dễ dàng cho thiếp thân động thủ vị trí, hiện tại giải quyết vệ kim trùng nguy cơ mới là việc cấp bách. Áo trắng thiếu nữ cũng không muốn vì những chuyện khác vụ mà phân tâm. Chương 1474, tiểu bối, ngươi lại tính toán bản tọa. Tại chỗ rất xa huyết mang lóe lên, mảng lớn màu tím lôi cầu liền hướng xung quanh bốn phương tám hướng bắn ra. Bởi vì bọn chúng đều là bị chém đứt sau tử tiêu lôi long, cho nên mỗi một đoàn uy lực đều cực kỳ khủng bố. Mặc kệ nện vào chỗ nào, đều sẽ đem một mảng lớn khu vực hóa thành bột mịn. Nguyệt tiên tử, không thể lại tiếp tục tới gần. Chúng ta ngay tại như thế đợi thời cơ đi. Nhìn qua trước mặt nguyên bản tồn tại một tòa ngàn trượng linh phong, trong khoảnh khắc bị lôi cầu đánh cái vỡ nát, Nguyệt Nha tộc đại trưởng lão lúc này không muốn lại hướng phía trước. Tại dạng này trên chiến trường, bọn hắn những này hợp thể tu sĩ cũng liền so phàm nhân sẽ chạy một điểm, phàm là sát những cái kia dư ba, liền tuyệt đối là cả người chết hạ tràng. Từng lại quan sát một cái thủ đoạn của bọn hắn, áo trắng thiếu nữ cũng không phải đi tìm cái chết, lúc này liền dừng lại độn quang, đưa mắt nhìn ra xa hướng phương xa chiến trường, nương theo lấy rơi xuống kiếp lôi càng phát ra dày đặc, Lạc Hồng ngưng tụ ra tử tiêu lôi long cũng càng ngày càng nhiều, nhưng Minh Trùng Chi Mẫu thu thập huyết thực tốc độ cơ hồ không có tăng lên không gian, cho nên rất nhanh Lạc Hồng liền chiếm cứ thượng phong, lẽ tẻ tử tiêu lôi long đột phá Minh Trùng Chi Mẫu phòng tuyến, gầm thét xông vào quỷ hỏa đầu lâu bên trong, to lớn tiếng oanh minh về sau, màu tím lôi quang khẽ quét mà qua, trực tiếp khiến đại lượng đầu lâu hôi phi yên diệt. Huyết hải thừa cơ xông lên, liền tràn vào Thiết Nguyên trong thành, thế cục nếu là tiếp tục như thế phát triển tiếp, kia không đợi thiên kiếp kết thúc, huyết hải liền sẽ xông đến Minh Trùng Chi Mẫu dưới thân, mà kể từ đó, một trận chiến này Lạc Hồng cơ bản liền thắng, Minh Trùng Chi Mẫu biết rõ thế cục không ổn, cho nên tại ngăn cản được Lạc Hồng một vòng mới thế công về sau, liền cuồng thúc thần thức, dung hợp tự thân linh lực ngưng tụ ra một đạo cự trùng hư ảnh, rốt cục chịu dùng thần thức thi triển thần thông sao. Lạc Hồng thấy thế trong lòng rung lên đồng thời, nhưng cũng ý thức được chính mình đem đối phương chân chính dồn đến tuyệt lộ. Minh Trùng Chi Mẫu có thế không chút do dự hỏa hoạ chính mình nhục thân, nhưng tuyệt sẽ không đại lượng tiêu hao chính mình thần thức, chỉ vì nàng cái ý thức này tồn tại cũng không ổn định, nhục thân thụ trọng thương còn có thể khôi phục, nhưng nàng nguyên thần chỉ cần lâm vào suy yếu, nàng liền rất có thể không phải mình. Cự trùng hư ảnh rất là mơ hồ, ngoại trừ to lớn hình thể bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra cái gì đặc thù. Gặp Minh Trùng Chi Mẫu không ngừng tích góp lực lượng, Lạc Hồng không có làm chờ lấy, phất tay liền khiến ba đầu tử tiêu lôi long từ phía sau xông ra, tiến đến thăm dò. Lúc này, kia cự trùng hư ảnh chỗ ngực bụng đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ to lớn, từ đó bộc phát ra cường đại hấp lực, càng đem ba đầu tử tiêu lôi long đô nuốt chửng lấy đi vào, thật mạnh thôn phệ chi lực. Lạc Hồng nhướng mày, phát hiện hắn lập tức đối mặt thế cục, lại cùng tại không gian mảnh vỡ lúc vừa lúc phản tới. Muốn đánh tan cái này rõ ràng có cường đại thôn phệ chi lực hư ảnh, hắn nhất định phải oanh ra vượt qua hắn thôn phệ hạn mức cao nhất cường đại thần thông, nếu không bất luận cái gì hình thức công kích đều chỉ là tại tư địch. Tiểu bối, ngươi như còn có thể thi triển loại kia màu trắng thần quang, bản tọa cũng nhận mệnh. Mặc dù Minh Trùng Chi Mẫu đối Thái Sơ thần quang biết rất ít, nhưng nàng lập tức vẫn là quyết định đánh cược một lần. Nàng không tin loại kia vô thượng thần thông là có thể tùy ý thi triển, thật là quả quyết. Lạc Hồng nghe vậy chợt cảm thấy khó giải quyết, bởi vì pháp lực thiếu thốn, hắn xác thực không cách nào lại thi triển Thái Sơ thần quang. Nhiều nhất, hắn cũng liền có thế tại kia cự trùng hư ảnh triệt để phát huy thời điểm, mượn nhờ tiểu hắc cầu bảo trụ tính mạng của mình thôi. Mà lại, từ kiếp lôi mượn tới linh lực phi thường cuồng bạo, dù hắn có kinh lôi tiên thể, cũng cơ bản chỉ có thể chuyển hóa bao nhiêu liền dùng bao nhiêu. Giống như Minh Trùng Chi Mẫu như vậy tích góp thi triển một đạo lớn uy lực thần thông, chính là không thể nào sự tình, cưỡng ép nếm thử, chỉ có thể để toàn thân hắn kinh mạch thụ trọng thương. Nếu là loại hình khác thần thông, Lạc Hồng còn có thể hắn tích xúc thời điểm liền đem nó phá vỡ, dùng cái này đến lẩn tránh cái này một thế yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương thi triển chính là thôn vệ thần thông, cái này khiến hắn ngoại trừ đại chiêu đối bính bên ngoài, liền không có lựa chọn khác. Làm sao bây giờ? Muốn hay không mạo hiểm để xích tổ sớm phát động? Ngay tại Lạc Hồng do dự thời điểm, một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên truyền âm mà đến. Tiểu hữu, bần đạo có thể giúp ngươi một tay. Hừ, tiền bối là năm đó một vị khắc hạ giới chân tiên a, làm sao tiền bối không muốn Lạc mổ nhục thân rồi? Thoáng sững sờ, Lạc Hồng tiện ý nhận ra thanh âm chủ nhân là ai. Ngoại trừ kia Hà Khang lão quỷ bên ngoài, cũng không ai có thế tiếp cận phiến chiến trường này. Mà lại, Lạc Hồng tại trong hư không truy sát Minh Trùng Chi Mẫu lúc, liền phát hiện phía sau mình có khác một đạo khí tức, lúc ấy liền có chỗ suy đoán, cho nên, hắn lập tức tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không khiếp sợ. Tiểu hữu cảnh giác vẫn rất nặng, không tệ. Bần đạo lúc trước hoàn toàn chính xác muốn đoạt ngươi tiên linh chi thể, phi thăng trở lại tiên giới, nhưng bây giờ, bần đạo chân hồn chi lực 10 thành đi 7 thành, tiểu hữu nguyên thần lại đặt chân nhân gian đạo, bần đạo sao dám lại nghĩ đoạt xá sự tình. Giấu ở chỗ tối Hà Khang lúc này truyền âm giải thích nói, vậy nhưng nói không chừng, vạn nhất tiền bối nắm giữ cái gì có thể lâm thời tăng lên chân hồn chi lực bí pháp đâu. Lạc Hồng lại là cười lạnh một tiếng nói, cũng không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ. Ha ha, bần đạo xác thực có dạng này bí pháp, có thể bần đạo hiện tại trạng thái thi triển đi ra, hạ tràng cũng chỉ có hồn phi phách tán. Tiểu hữu, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất thời không cách nào tín nhiệm bần đạo cũng là bình thường, nhưng thời gian cấp bách, thủ tính một chuyện sau đó bàn lại. Bần đạo hiện tại liền truyền cho tiểu hữu kinh lôi mật quyển bên trong một môn bí pháp thần thông. Dứt lời, Hà Khang cũng mặc kệ Lạc Hồng có nguyện ý hay không, liền truyền vượt qua đến một cổ thần niệm. Lạc Hồng đang muốn không đến cái gì phá cục tốt biện pháp, do dự một cái chớp mắt về sau, liền tiếp thu cổ này thần niệm. Sau một khắc, trên mặt của hắn liền lộ ra kinh sợ, thiên phạt lôi tiễn. Tiền bối, ngươi cùng kia Minh Trùng Chi Mẫu có gì thâm cừu đại hận? Mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng Lạc Hồng lập tức vẫn là thói quen trang một giả. Bần đạo ban đầu nhục thân chính là bị tiện nhân kia hủy đi. Ngươi không cần lo lắng cái này môn thần thông tấn có vấn đề. Dù sao tiện nhân kia hôm nay nếu là bất tử, bần đạo lại đoạt xá không đến tiên linh chi thể. Đạo này còn sót lại tàn hồn không thể nghi ngờ sớm muộn sẽ rơi vào nàng trong tay. Hà Khang lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai, Hà Khang sở dĩ mạo hiểm đuổi theo, kỳ thật chủ yếu là để bảo đảm Minh Trùng Chi Mẫu vẫn lạc, bởi vì Lạc Hồng ở đây chiến bên trong là nắm giữ lấy quyền chủ động một phương, coi như cho tới bây giờ, là chiến là đi cũng còn hắn một ý niệm. Nói một cách khác, Hà Khang cơ hồ là đợi không được Lạc Hồng trọng thương, có thể để hắn đoạt xá cơ hội, hắn đang đuổi đến trước, trong lòng liền đã mười phần minh bạch điểm này, thì ra là thế, tiền bối muốn hợp tác cũng được, nhưng còn xin tại sau đó truyền thụ vãn bối hoàn chỉnh, kinh lôi bí quyển. Lạc Hồng nhãn châu xoay động, một bên gấp rút tham ngộ thần thông, một bên nói ra điều kiện nói, bần đạo tuy là chân tiên, nhưng ở thiên đình bên trong cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, cũng không tham khảo qua hết chỉnh, kinh lôi bí quyển. Bất quá, tiểu hữu nếu là đáp ứng ngày sau phi thăng, cho bần đạo tại tiên giới hảo hữu đái cá khẩu tính, bần đạo có thể truyền thụ cho ngươi tiền tam trọng phương pháp tu luyện, cùng tương ứng bí thuật thần thông. Hà Khang lúc này cũng đưa ra điều kiện của mình, tốt, thành giao. Dù sao cục diện nguy cấp, Lạc Hồng cũng không muốn quá nhiều cò kè mặt cả, đáp lại một tiếng về sau, liền hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, cũng là không phải hắn thiên tư tung hoành, ngắn ngủi ba hơi liền có thể tham ngộ một môn tiên gia thần thông, mà là kinh lôi mật quyển tu luyện chỗ khó vốn là tại pháp thể phía trên, đối ứng thần thông tu luyện độ khó, còn lại cũng liền cao hơn thiên phú thần thông ra một điểm mà thôi, lại thêm cái này thiên phạt lôi tiễn vốn là có thể mượn nhờ kiếp lôi thi triển, chính hợp trạng thái của hắn bây giờ, cho nên ba hơi bấm niệm pháp quyết thành tích, cũng chỉ có thể nói là, pháp quyết bóp qua về sau, Lạc Hồng song lòng bàn tay lập tức riêng phần mình nhiều hơn một viên màu tím lôi phù, lập tức, hắn cánh tay trái một cái trước nâng, một trương cùng hắn cao không sai biệt cho lắm tử lôi cự cung liền xuất hiện ở hắn trong tay, sau một khắc, Lạc Hồng tay phải liền một dựng dây cung, toàn lực kéo một phát lại chỉ đem hắn kéo mở một chút, nhưng cũng để một chi trải rộng phù văn màu tím lôi tiễn hư ảnh nổi lên, nương theo lấy Lạc Hồng ra sức kéo cung, chi này màu tím lôi tiễn chẳng những một chút xíu trở nên ngưng thực, cũng làm cho không trung rơi xuống kiếp lôi tất cả đều nhất chuyển phương hướng, không còn bổ tới trên người hắn, mà là tất cả đều rơi vào mũi tên chỗ, như thế dị biến tự nhiên là chạy không khỏi Minh Trùng Chi Mẫu thần thức, nàng đồng dạng biết được kinh lôi bí quyển, cho nên cũng liền một chút nhận được cái này môn thần thông. Hà Khang, ngươi cái này lặp đi lặp lại tiểu nhân, ý thức được là ai tại từ đó cản trở Minh Trùng Chi Mẫu lúc này giận mắng một tiếng, sau đó hướng về phía Lạc Hồng liền nộ khí đằng đằng mà nói, tiểu bối, ngươi bây giờ biết khó mà lui còn kịp, nếu không, ngươi cho rằng chính mình qua loa học thành thần thông, thật có thể địch nổi bản tọa sao, mà lại, ngươi ta nếu là lưỡng bại câu thương, lão quỷ kia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, cái này không nhọc tiền bối quan tâm, Lạc Hồng đối với cái này lại là ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục toàn lực kéo động lôi cung, tại liên tục không ngừng kiếp lôi quán chú, chi kia màu tím lôi tiễn đã có chỗ ngưng thật, ngu xuẩn, đừng nghĩ ngưng tụ ra thiên phạt lôi tiễn. Minh Trùng Chi Mẫu nghe vậy lập tức tức giận vô cùng, gầm thét một tiếng về sau, nàng cũng không đợi đem thần thông ngưng tụ đến mạnh nhất, lúc này kiếm chỉ một điểm, nàng liền khiến kia cự trùng hư ảnh duỗi ra toàn thân duy nhất ngưng thực một chi độc giác, hướng Lạc Hồng hung hăng đánh tới, tiểu hữu, bần đạo lại giúp ngươi một tay. Vừa mới nói xong, một cái màu đen bình bát bỗng xuất hiện ở Lạc Hồng bên cạnh, lập tức, mảng lớn hắc khí liền từ giữa bay ra, sau đó trực tiếp chui vào mũi tên bên trong, khiến cho mặt ngoài nổi lên một chút màu đen đường vân. Rất hiển nhiên, Hà Khang là tại Lạc Hồng chi này thiên phạt lôi tiễn bên trong, rót vào hắn một bộ phận chân hồn chi lực, mắt thấy cự trùng hư ảnh đã xông đến huyết hải phía trên, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, liền bỗng nhiên buông lỏng ra kéo cung tay phải, chỉ nghe sáng loáng một tiếng, một đạo vệt sáng tím liền vạch phá trời cao, bắn ra, tại cự trùng cùng lôi tiễn tiếp xúc trong nháy mắt, cực hạn linh quang liền đột nhiên nổ tung, chẳng những lập tức nuốt sống hai người, liền liền Lạc Hồng cùng Minh Trùng Chi Mẫu thân hình cũng biến mất tại tử xám nhị sắc linh quang bên trong, không được. Nhanh truyền tống về đi, tại chỗ rất xa quan chiến nữ tử áo trắng thấy một lần kia khiến đại địa sụp đổ linh quang phi tốc vọt tới, vội vàng hét lớn một tiếng, cũng thúc giục một mực bóp tại trong tay truyền tống lệnh phù. Trong chốc lát, mấy chục đạo truyền tống linh quang liền cơ hồ tại cùng một thời gian sáng lên, lóe lên phía dưới, đám người liền xuất hiện ở bọn hắn xuất phát lúc tòa kia hoang sơn, gặp quỷ, cách xa như vậy cũng thiếu chút chết, bọn hắn nếu là tiếp tục đánh xuống, không đợi phệ kim trùng đem chúng ta đều ăn, giao diện liền sẽ trước một bước bị hủy diệt, một kích này, hẳn là muốn phân ra thắng bại a, tuy là trở về từ cõi chết một lần, nhưng mọi người lập tức đều không có lựa chọn rời đi. Dù sao có thế nhìn thấy bực này đấu pháp thắng bại, cũng là một cọc không nhỏ cơ duyên, không bao lâu, linh quang tán đi, ngoại trừ vỡ nát bầu trời bên ngoài, lôi tiễn cùng cự trùng đều không thấy bóng dáng, tiểu bối, nhìn ngươi làm chuyện tốt, liền nhất định phải phốc. Làm cho hai chúng ta bại câu thương sao? Một câu mới nói xong, Minh Trùng Chi Mẫu liền đã nôn hai cái trùng huyết, nữ tử đầu lâu đôi mắt bên trong ánh mắt đều ảm đạm không ít. Một bên khác, nương theo lấy quanh một tiếng, Lạc Hồng từ trong biển máu phi độn mà ra, tay phải che lấy ngực, khóe miệng cũng có được mảng lớn vết máu. Nguyên lai, tại mới thần thông đối oanh bên trong, Lạc Hồng tuy nhỏ thua nửa chiêu, bị kia cự trùng độc giác sức mạnh còn sót lại đỉnh vừa vặn, xương sườn gãy mất không biết bao nhiêu, nhưng Minh Trùng Chi Mẫu cũng bị Hà Khang chân hồn chi lực thương tổn tới nguyên thần, thêm nửa thần thông bị phá, lập tức gặp không nhỏ phản vệ, cho nên, nói câu lưỡng bại câu thương, cũng là hoàn toàn chính xác chuẩn xác. Tiểu bối, bản tọa cuối cùng lại khuyên ngươi một câu, không muốn bị Hà Khang lão quỷ ngư ông đắc lợi, hiện tại liền nhanh chóng thối lui, ngươi ta thực sự không cần thiết không an phận cái ngươi chết ta sống, dù sao lấy tư chất của ngươi, tại bản tọa khỏi bệnh trước đó, đã sớm phi thăng tiên giới. Minh Trùng Chi Mẫu lần nữa hảo ngôn khuyên nhủ, nàng là thật không muốn đánh đi xuống, ha ha, ngươi chết ta sống. Xích tổ, ngươi còn đang chờ cái gì? Lau khô vết máu ở khóe miệng về sau, Lạc Hồng đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức mở miệng nói. Minh Trùng Chi Mẫu nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không minh bạch xích tổ là người phương nào, nhưng sau một khắc trên mặt của nàng liền lộ ra thống khổ chi sắc, cũng oán độc chi cực hét lớn, tiểu bối, ngươi lại tính toán bản tọa. Vừa mới nói xong, những cái kia ngăn cản huyết hải quỷ hỏa đầu lâu liền bỗng nhiên tiêu tán, huyết hải lao nhanh, qua trong giây lát đã đến Minh Trùng Chi Mẫu dưới thân, không có bất luận cái gì nói nhảm, Lạc Hồng một cái lắc mình liền mang theo kiếp lôi đi tới Minh Trùng Chi Mẫu phụ cận, sau đó hữu quyền vung lên, lập tức đem nó mi tâm đánh ra một cái hố to, mắt vàng sáng lên, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, mấy chục cái quấn quanh lấy lôi quang nắm đấm hung hăng oanh ra, trong khoảnh khắc, liền đem viên kia nữ tử đầu lâu cho đánh nhão nhoẹt. Trong huyết vũ, một khối to lớn đen như mực tinh hạch lơ lửng, không ngừng tản mát ra kịch liệt thần thức xung kích. Huyết nhi, cho ta trấn, không lo được thô trọng hô hấp, Lạc Hồng lúc này hét lớn một tiếng. Sau một khắc, đông đảo màu vàng kim nhị đầu liền từ trong biển máu duỗi ra, đem kia đen như mực tinh hạch một cuốn, liền kéo tới trong biển máu. Nếu là có huyết hải trấn áp chi lực tương trợ, xích tổ còn không thể vượt trên đối phương kia thụ trọng thương nguyên thần. Vậy coi như không trách hắn đem nàng nhóm cùng nhau đút cho tiểu hắc cầu, mà không huyết hải trấn áp chi lực. Lạc Hồng giờ phút này thì xếp bằng ở Minh Trùng Chi Mẫu giáp lưng phía trên, nghiêm túc bắt đầu độ kiếp, có lẽ là thiên đạo cảm thấy rốt cục tìm về mặt mũi, vẫn là lớn thiên kiếp vốn là tiến vào hồi cuối, mới qua nửa nén hương thời gian, trên bầu trời kiếp vân liền xoay tròn lấy chui vào hư không, ánh nắng tung xuống, để toàn thân đau nhức Lạc Hồng thoáng dễ chịu một chút, nhưng không đợi hắn thở một ngụm, cái kia màu đen bình bát liền phi độn đến hắn trước mặt, nghĩ không ra tiểu hữu còn có ngón này mưu đồ, tiện nhân kia lần này nhất định là muốn hồn phi phách tán, đây thật là đáng tiếc, tiền bối chẳng lẽ còn muốn đem nó rút hồn luyện phách một phen. Lạc Hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu đen bình bát, lạnh giọng hỏi, bần đạo cũng không có nông cạn như vậy, mới vừa nói đáng tiếc, là cái này đại thù chính là tiểu hữu giúp bần đạo báo, nhưng ngươi tiên linh chi thể lại chỉ có thể để bần đạo lấy oán trả ơn a. Màu đen bình bát bên trong truyền ra nhàn nhạt âm hiểm cười nói, hừ. Tiền bối mới lại tổn thất một bộ phận chân hồn chi lực, lập tức còn dám đoạt xá. Lạc Hồng lúc này không sợ chút nào hỏi ngược lại, ha ha, tiểu hữu đừng giả bộ, thiên phạt thần tiễn vỡ vụn lúc nguyên thần không dễ chịu a. Tựa như khám phá Lạc Hồng ngụy trang, Hà Khang lập tức cười như điên nói, chương 1475, Hà Khang cái chết, thế gian dễ dàng nhất gạt người, vừa vặn chính là nói thật. Hà Khang ban đầu thần hồn trạng thái xác thực không có khả năng ủng hộ hắn đoạt xá nguyên thần hoàn hảo Lạc Hồng, mà lại hắn cung cấp thần thông thi triển chi pháp cũng là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mấu chốt ngay tại ở, Hà Khang biến mất có quan hệ phản vệ kia bộ phận nội dung, thiên phạt lôi tiễn vỡ vụn sẽ phản chấn nguyên thần, Lạc Hồng lần thứ nhất thi triển này thần thông, trước đó tự nhiên là không biết chút nào, hừ. Tiền bối đều có thể thử một lần, Lạc Hồng nghe vậy vẫn như cũ không lộ khiếp ý. Nhưng trong mắt lại hiện lên một vẻ bối rối, thấy tình cảnh này, Hà Khang càng là khẳng định Lạc Hồng ngoài mạnh trong yếu, lúc này cũng không còn nói nhảm, thần niệm khẽ động, một cái toàn thân bốc lên hắc khí tiểu nhân liền từ màu đen bình bát bên trong thoát ra, sau đó âm tiếu liền xông về Lạc Hồng đang điền, Lạc Hồng thấy thế dường như giả bộ không được nữa, quá sợ hãi đưa tay liền muốn đem nó bắt lấy, nhưng kia màu đen bình bát đột nhiên từ phía sau phóng tới, keng keng hai tiếng liền đem Lạc Hồng hai tay bắn ra, sau một khắc hắc khí tiểu nhân liền chui vào Lạc Hồng đang điền, gặp được một mặt kinh hoảng Lạc Hồng Nguyên Anh, tiểu hữu chớ có dãy dụa, lập tức ngoan ngoãn đem nhục thân giao ra, còn có thể ăn ít chút đau khổ. Một mặt tham lam dứt lời, hắc khí tiểu nhân liền giống như đói hổ nhất nhào về phía Lạc Hồng Nguyên Anh, nhưng lại tại tiếp xúc trong nháy mắt, hắc khí tiểu nhân lại không cảm nhận được chút sức chống cực nào. Hắn lập tức sững sờ, nghĩ thầm cái này tiểu tử chẳng lẽ thật từ bỏ vùng vẫy. Cũng may, lập tức giống như như ảo ảnh biến mất, Lạc Hồng Nguyên Anh lập tức nói cho hắn, sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy. Cái này tiểu tử cái gì thời điểm thi triển huyễn thuật, ta lại không có chút nào phát giác. Trong nháy mắt kinh ngạc về sau, hắc khí tiểu nhân liền không khỏi đem lực chú ý bỏ vào gần trong gang tấc một viên màu đen tiểu cầu phía trên. Dù sao, đây là huyễn thuật biến mất về sau, lưu tại chỗ duy nhất sự vật. Vật này không phải là cái này tiểu tử bản mệnh linh bảo. Ý niệm mới vừa nhúng, Hà Khang liền gặp kia màu đen tiểu cầu phi tốc chuyển động, đồng thời một cổ to lớn hấp lực cũng rơi vào hắn trên thân. Không tốt, đó là cái cạm bẫy. Cổ lực hút này tới vừa vội lại mạnh, hắc khí tiểu nhân nếm thử một phen về sau, lại phát hiện bởi vì chính mình cách quá gần, căn bản tránh thoát không được. Rất nhanh, một cái tay của hắn cánh tay liền không nhịn được hấp lực kéo túm, chạm đến tiểu hắc cầu. A, chỉ nghe một tiếng bỗng nhiên vang lên kêu thảm, hắc khí tiểu nhân toàn bộ cánh tay liền bị xé xuống, lập tức bị kéo thành tơ mỏng, quấn vào tiểu hắc cầu bên trong. Thần hồn xé rách kịch liệt đau nhức để Hà Khang trong nháy mắt ý thức được, vật này cũng không phải là vẻn vẹn muốn trấn phong hắn, mà là muốn trực tiếp diệt sát hắn. Mấu chốt nhất là, hắn còn trốn không thoát. Tiểu hữu, mau dừng tay. Ngươi không muốn kinh lôi bí quyển sao? Trong lòng hoảng hốt, Hà Khang lúc này cố nén kịch liệt đau nhức, lợi dụ Lạc Hồng nói, nhưng ngay sau đó đáp lại hắn, cũng chỉ có càng phát ra hấp lực cường đại, lại là một tiếng hét thảm, hắc khí tiểu nhân một cánh tay khác cũng bị xé rách, hắn vội vàng hô, tiểu hữu, chỉ cần ngươi thả qua bần đạo, không chỉ là kia kinh lôi bí quyển, mệnh nguyên công, tiên linh độn, thậm chí là tiên giới cấm thuật, bần đạo đều nguyện dốc túi tương thụ. Nhanh để nó dừng lại, lời này vừa nói ra, hắc khí tiểu nhân chợt cảm thấy phía trước hấp lực nhỏ rất nhiều, để hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đáng chết tiểu tử, chỉ cần ngươi dám tu luyện mệnh nguyên công, bần đạo liền còn có cơ hội. Nhưng mà, Hà Khang trong lòng oán độc ý niệm mới vừa nhúng, phía trước truyền đến hấp lực liền đột nhiên nhấc lên, càng trở nên so trước đó còn mạnh hơn ra một chút. Mà bởi vì Hà Khang buông lỏng tâm thần, bất thình lình một cái, trực tiếp liền đem hắn cái này hồn thể đều túng hướng về phía tiểu hắc cầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào còn không biết rõ, Lạc Hồng từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới buông tha hắn. Giết ta, thiên đình sẽ không để. Không đợi hắc khí tiểu nhân đem sau cùng ngoan thoại thả xong, hắn toàn bộ hồn thể liền bị tiểu hắc cầu xé vỡ nát, sau đó bị toàn bộ thôn phệ. Rất nhanh, từng sợi thái sơ chi khí liền bị luyện hóa mà ra. Lúc này linh quang lóe lên, Lạc Hồng Nguyên Anh xuất hiện ở bên trong đan điền, cố nén tự thân suy yếu, nhìn qua kia từng sợi thái sơ chi khí, không khỏi cảm thán nói, mặc dù hung hiểm chút, nhưng cuối cùng là đem hai cái này lão bất tử đều tiêu diệt. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm tại phát giác được Hà Khang đoạt xá ý đồ lúc, ngay tại trong đan điền bố trí huyễn thuật, hắn chẳng những đem Nguyên Anh đem đến trong Nê Hoàng Cung, hơn nữa còn có ý không có bại lộ tiểu hắc cầu. Nếu không trực tiếp tế ra tiểu hắc cầu, lại thi triển thái sơ thần quang lời nói, uy năng còn có thể lại thoáng tăng lên một điểm. Sự thật chứng minh, lúc ấy chiêu này là giấu đúng, không phải Hà Khang chắc chắn có chỗ phòng bị, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Phốc, vốn là khô kiệt trọng thương trạng thái, mạnh thúc tiểu hắc cầu tất nhiên là để Lạc Hồng thương thế lại tăng lên một phần, lúc này phun ra một ngụm tiên huyết. Huyết nhi, làm hộ pháp cho ta. Lạc Hồng biết rõ chính mình nhất định phải lập tức ổn định thương thế, thét ra lệnh một tiếng về sau, đầu tiên là nuốt một thanh hàng lão ma luyện chế đan dược, liền muốn bắt đầu vận công. Nhưng vào lúc này, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem Chu Quả Nhi từ U Minh Động Thiên bên trong Na Di ra, tại đi hướng càn đất sa mạc trước, vì đem cái này tiểu nha đầu mang theo trên người, Lạc Hồng liền đem nó thu nhập U Minh Động Thiên. Nhưng bây giờ, hắn không biết phải bao lâu mới có thể ổn định thương thế, trước kia bố trí lại không thể bảo vệ nàng quá lâu, tất nhiên là muốn tại bắt đầu chữa thương trước, đem nó làm ra. Không phải lấy nàng tu vi, bị U Minh Động Thiên bên trong các loại khí tức xông lên, không chết cũng phải tu vi rút lui. Tiền bối, ngươi thụ thương. Chu Quả Nhi mới vừa ra tới, liền gặp được chu vi cảnh tượng thê thảm, lập tức bị giật nảy mình. Không sao, bản tọa còn chưa chết. Huyết Nhi thực lực tuy mạnh, nhưng còn tuổi nhỏ, ngươi cùng nàng cùng nhau là bản tọa hộ pháp. Cái này hơn 3 tháng Lạc Hồng mặc dù một mực tại truy sát Minh Trùng Chi Mẫu, nhưng từ gặp được các tộc tu sĩ đến xem, giới này hiển nhiên không có đại thừa tu sĩ tồn tại, cho nên Huyết Nhi ngạnh thực lực không thể nghi ngờ đầy đủ hộ pháp, nhưng nàng linh trí còn quá mức non nớt, có khả năng bị một chút ý đồ bất chính người lừa gạt. Nhưng nếu có Chu Quả Nhi ở bên bổ sung, nghĩ đến liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vãn bối lĩnh mệnh, thân ở xa lạ giao diện, Chu Quả Nhi có thể cậy vào cũng chỉ có Lạc Hồng, nàng tất nhiên là không dám không đồng ý, lúc này liền chắp tay lĩnh mệnh, đi thôi. Điểm nhẹ phía dưới về sau, Lạc Hồng liền phất tay đánh ra một cổ nhu kình, đem Chu Quả Nhi từ Minh Trùng Chi Mẫu trên lưng thổi tới trong biển máu trôi nổi một đóa cự hoa phía trên. Cho đến lúc này, Chu Quả Nhi mới nhìn rõ Minh Trùng Chi Mẫu lộ ra huyết hải to lớn thân hình, cũng đại khái đoán được Lạc Hồng trọng thương nguyên do, có thể đem Thiên Tôn tiền bối bức thành dạng này, quái vật này không phải là chân linh a. Chu Quả Nhi không khỏi suy đoán nói, Quả Nhi tỷ tỷ, chủ nhân muốn Huyết Nhi hộ pháp, nhưng cụ thể nên làm như thế nào đâu? Đột nhiên, Huyết Nhi nhu nhu thanh âm từ Chu Quả Nhi dưới chân cự hoa trung truyền ra, a cái này, Huyết Nhi muội muội trước đem nơi đây che đậy đứng lên đi, sau đó đem người xông vào tất cả đều diệt sát, mãi cho đến Thiên Tôn đại nhân xuất quan là được rồi. Chu Quả Nhi lúc này chỉ điểm, dứt lời, nàng lại hướng Lạc Hồng ngồi xếp bằng vị trí nhìn lại, phát hiện đối phương đã biến mất tại một mảnh ngân quang bên trong, tâm thần lập tức buông lỏng rất nhiều. Hiển nhiên, Lạc Hồng cũng không đem hộ pháp sự tình toàn ép trên người các nàng, chính hắn cũng có một chút bố trí. A a, Huyết Nhi biết rõ, ngoan ngoãn lên tiếng về sau, Huyết Nhi liền thôi động huyết hải chi lực, khiến cho mảng lớn huyết vụ từ trên mặt biển dâng lên. Không bao lâu, toàn bộ huyết hải liền đều bị huyết vụ bao phủ. Chu Quả Nhi chợt cảm thấy chính mình nguyên thần bị áp chế đến cơ hồ không cách nào ly thể, mà lại cho dù thi triển linh mục, cũng không cách nào làm ánh mắt xuyên thấu mấy trượng huyết vụ. Cũng may sau một khắc, một cây màu vàng kim nhị đầu ngay tại mi tâm của nàng điểm nhẹ một cái, lưu lại một viên huyết phù. Lập tức, Chu Quả Nhi các loại linh giác chẳng những khôi phục bình thường, hơn nữa còn bị tăng cường rất nhiều. Cảm giác này ngược lại là mới lạ. Cảm thụ một lát mình cùng huyết hải thêm ra liên hệ nào đó về sau, Chu Quả Nhi liền đột nhiên vẫy tay, lúc này khiến cho một cổ máu loãng bay lên, cũng cuốn tới nàng trên thân. Một trận biến hóa sau khi, một kiện màu máu mũ trùng áo choàng liền gắn vào nàng trên thân, để nàng từ một cái bộ dáng đáng yêu nữ tử, biến thành một cái tà dị thần bí tồn tại. Dùng cái bộ dáng này, hẳn là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Tự nói một tiếng về sau, nàng liền thần niệm khẽ động, dưới chân cự hoa lập tức phiêu động, chở nàng hướng huyết hải biên giới phi tốc mà đi. Mấy ngày sau, trên núi hoang, Nhậm đạo hữu thế nào, có thể nhìn ra cái gì tới sao? Nhìn một chút tại chỗ rất xa huyết vụ chi địa về sau, Cự Lang tộc đại trưởng lão quay đầu, nhìn về phía đang lườm một đôi mắt bạc thi triển linh mục thần thông Nguyệt Nha tộc đại trưởng lão hỏi, không được, lão phu Nguyệt Đồng cũng không cách nào khám phá những cái kia huyết vụ quá nhiều, căn bản dò xét không rõ nội bộ tình huống. Mặc cho Tịch lắc đầu, thu hồi thần thông nói, tin tức đã xác định, các nơi vệ kim trùng quần lập tức đều lâm vào hỗn loạn, không còn bốn phía thôn vệ sinh linh, bất quá, nếu là có người xuất thủ phong ấn bọn nó, những này hung trùng vẫn là sẽ y theo bản năng công kích. Cục một tay cự hán buông xuống trong tay truyền âm phù, nói ra để trong lòng mọi người nhất an tin tức tốt, loạn mà không tiêu tan, kia vệ kim trùng mẫu đến cùng chết chưa? Nguyệt Nha tộc đại trưởng lão lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói, từ huyết hải biến hóa đến xem, kia huyết hải chi chủ xác nhận đại chiến người thắng, nhưng vệ kim trùng mẫu cũng chưa chắc liền chết. Dù sao kia huyết hải chi chủ mục đích khả năng nguyên bản cũng không phải là trực tiếp đem nó diệt sát. Áo trắng thiếu nữ tại hôm qua cũng nhận được đến từ nhân tộc tin tức, tại tổn thất hơn một phần mười nhân khẩu về sau, cục diện cuối cùng là ổn định lại. Nguyệt tiên tử có ý tứ là, đối phương có thể là tưởng thu phục kia vệ kim trùng mẫu. Một tên phong linh tộc hợp thể ngữ khí hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, cái này bay thang huynh hẳn là nhất rõ ràng, thiếp thân dù sao không cho rằng kia vệ kim trùng mẫu đã vẫn lạc. Áo trắng thiếu nữ thần sắc nghiêm nghị nói, nghe nói lời ấy, đám người lập tức đều nhìn về Cự Lang tộc đại trưởng lão, dù sao bọn hắn nhất tộc kỳ thật chính là có linh trí trùng loại, vệ kim trùng mặc dù cũng có quần cư đặc tính, nhưng tự nhiên hình thành quần lạc tuyệt sẽ không giống bây giờ như thế lớn. Theo đạo lý nói, vệ kim trùng mẫu nếu là đã vẫn lạc, tất cả vệ kim trùng đều nên khôi phục trạng thái vô chủ, sau đó phân tán thành vạn đến bên trong nhỏ quần, nhưng bây giờ hiển nhiên không có, cho nên ta cùng Nguyệt tiên tử phán đoán không sai biệt lắm. Bay thang chà sát đao của hắn cánh tay, cực kỳ chăm chú nói, nếu thật là dạng này, vậy coi như phiền toái. Nguyệt Nha tộc đại trưởng lão nghe vậy lập tức nhướng mày nói, những người còn lại thần sắc cũng không dễ nhìn, hiển nhiên bọn hắn đều đã nghĩ đến, một khi huyết hải chi chủ thành công thu phục vệ kim trùng mẫu, rất có thể sẽ tiếp tục để các nơi vệ kim trùng quần thôn vệ sinh linh, tốt khiến cho khôi phục nhanh chóng. Từ huyết hải chi chủ lúc trước xem bọn hắn làm kiến hôi, xuất thủ không hề cố kỵ cử động nhìn, hắn là tuyệt đối làm được ra việc này, có lẽ. Chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường, cục một tay cự hán chần chờ một lát, đột nhiên mắt lộ ra hàn quang nói, lời ấy chỗ, tất cả mọi người ánh mắt liền đều tập trung vào áo trắng thiếu nữ trên thân, thiếp thân thủ đoạn cũng không nhất định có thể bảo chứng diệt sát đối phương, mà lại thiếp thân cảm thấy, tại đi đến một bước này trước, chúng ta tốt nhất trước tới tiếp xúc một cái, miễn cho chúng ta làm ra tự chịu diệt vong chuyện ngu xuẩn đến. Áo trắng thiếu nữ lúc này lắc đầu nói, trước đó cân nhắc xấu nhất tình huống cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể trực tiếp dùng cái này tới làm lựa chọn, bởi vì đây không phải lý trí, mà là hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi, ai đi. Lại cái gì thời điểm, Nguyệt Nha tộc đại trưởng lão nghe vậy cũng thấy có lý, liền tiến một bước hỏi, thiếp thân sẽ không đem tính mạng của mình giao cho người bên ngoài trong tay, cho nên nhất định sẽ đi, mà lại là càng nhanh càng tốt, dù sao, mỗi đêm một ngày, huyết hải chi chủ thương thế liền sẽ khôi phục một điểm. Áo trắng thiếu nữ kiên định dị thường nói, Nguyệt tiên tử như vậy quả cảm, thực sự để cho người bội phục. Cũng coi là ta một cái, bay thang dùng đao cánh tay đụng đụng lồng ngực nói, đến đều tới, lão phu đương nhiên cũng sẽ không lùi bước. Nguyệt Nha tộc đại trưởng lão cũng lập tức tỏ thái độ nói, sự thật chứng minh, có can đảm tới đây người đều sớm đã có giác ngộ, cho nên khi hạ lựa chọn cùng đi người lại chiếm đại đa số. Nhưng trứng gà hiển nhiên không thể thả tại cùng một cái trong giỏ sách, cuối cùng một nửa người bị cưỡng ép lưu lại, mặt khác một nửa hơn 10 người, thì theo áo trắng thiếu nữ cùng nhau bay về phía huyết vụ. Hồi lâu sau, bọn hắn mới đi đến được huyết vụ biên giới, lẫn nhau gật đầu một cái về sau, áo trắng thiếu nữ liền liễm khí giấu vào đám người bên trong, Nguyệt Nha tộc đại trưởng lão cùng bay thang thì tiến lên một trượng, cung kính hành lễ nói, vãn bối mặc cho tịch, vãn bối bay thang, cảm tạ tiền bối tru ma đại ân. Cứu bản giới sinh linh tại trùng miệng, nếu có phân công, vãn bối bọn người ổn thỏa quên mình phục vụ. Hai người vừa mới nói xong, áo trắng thiếu nữ mấy người cũng lập tức hành lễ đáp lời, vãn bối ổn thỏa quên mình phục vụ. Sau đó, đám người lại dùng khác biệt thượng cổ ngữ, đem những lời này lặp lại nhiều lần, sau đó duy trì hành lễ tư thế một mực chờ đợi. Nhưng ước chừng qua một canh giờ, bọn hắn cũng không thấy trong huyết vụ có nửa điểm đáp lại, lúc này mới nhao nhao đứng lên, đã không có trả lời. Vậy liền trước thăm dò một cái đi, dứt lời, bay thang liền vỗ bên hông túi linh thú, từ đó gọi ra một đám người mặc bay lang, đi, nương theo lấy một tiếng thét ra lệnh, những người này mặc bay lang lập tức vỗ cánh bay vào trong huyết vụ, nhưng cũng không lâu lắm, bay thang liền cảm giác cùng những người này mặc bay lang liên hệ yếu tới cực điểm, nếu là tiếp tục hướng phía trước, rất có thể sẽ đưa chúng nó đều nhét vào trong huyết vụ, nhưng bây giờ còn chưa dò bất luận cái gì tình báo hữu dụng, cho nên là đi là quay về. Bay thang một thời gian cũng 10 phần do dự, cũng may rất nhanh liền có ngoài ý muốn giúp hắn làm lựa chọn, những người kia mặc bay lang lại gặp không biết tập kích, qua trong giây lát liền vẫn lạc hơn phân nửa. Bay thang thấy thế vội vàng thúc đẩy còn lại mặc người bay lang đường cũ trở về, nhưng dù cho như thế, chờ người còn sống sót mặc bay lang xông ra huyết vụ lúc, cũng chỉ thừa rải rác 3 con. Rất hiển nhiên, trong huyết vụ hung hiểm dị thường, bay thang mặc âm trầm khiến cho bên trong một cái mặc người bay lang bay đến hắn trước mặt. Lập tức đao cánh tay vung lên, liền từ hắn thể nội mổ ra nguyên thần. Ngay sau đó, miệng hắn một trương, liền phun ra một đạo cục sáng màu xanh, chính giữa cái này đoàn nguyên thần. Ánh sáng xanh rất nhanh liền đem nguyên thần nuốt hết, sau đó, bành, tản ra về sau, liền hóa thành một mảnh ký ức hình ảnh. Đám người sau khi xem, lập tức biết được kẻ tập kích chân diện mục, lại là một đóa đóa từ trong biển máu chui ra tà dị yêu hoa. Nhìn xem những cái kia màu vàng kim nhị đầu giống đâm rách đậu hũ, tùy tiện xuyên thủng mặt người bay lang trùng thân thể, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Chương 1476, Lục Linh Chi Thương, tê những người này mặc bay lang cho dù chúng ta đối phó đều muốn phí chút tay chân, mà cái này yêu hoa vậy mà như thế tùy tiện liền. Chư vị đạo hữu nhưng nhận biết hoa này, dị giới yêu hoa như thế nào chúng ta có thể nhận biết, nhìn bộ dạng này, tuyệt đối không thể đối đầu a. Nhìn qua không trung huyễn ảnh, đám người lúc này kiên dè không thôi nghị luận lên. Nhưng bọn hắn không biết đến là, ngay tại cùng một thời gian, trong biển máu vang lên một đạo hơi có vẻ thanh âm hốt hoảng, quả nhi tỷ tỷ, quả nhi tỷ tỷ không xong, có người tới cửa khi dễ chúng ta, quả nhiên vẫn là tới, bọn hắn ở đâu, xếp bằng ở cự tiêu tốn chu quả nhi nghe vậy lập tức đứng dậy, lại tựa như sớm đã đoán trước hỏi, ngay tại tới gần sơn lĩnh kia một bên, quả nhi tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì a? muốn hay không trực tiếp đem bọn hắn kéo tới trong hải nhãn đi? Huyết Nhi lúc này rất là khẩn trương hỏi, bọn hắn tu vi như thế nào? Có muốn hay không mạnh mẽ xông vào tiến đến? Chu Quả Nhi một bên thúc đẩy cự hoa triêu bị tập kích chi địa tiến đến, một bên hỏi đến kỹ càng tình huống. Tu vi ngược lại là đều chỉ có hợp thể, nhưng trong đó có một cái để Huyết Nhi thoáng cảm ứng được nguy hiểm, trên thân xác nhận có bảo vật gì. Về phần xâm nhập, bọn hắn trước mắt còn chỉ phái chút linh trùng tiến đến thăm dò, chua chua ngọt ngọt, hương vị rất không tệ. Huyết Nhi nói liền nhịn không được trở về chỗ một cái, đã như vậy, vậy liền trước cùng bọn hắn nói chuyện. Dù sao, hợp thể tu sĩ tại giới này đều là hết sức quan trọng nhân vật, nếu là trực tiếp đem bọn hắn giết, sợ sẽ dẫn tới bọn hắn phía sau tộc quần. Đến lúc đó động tĩnh một lớn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Thiên Tôn đại nhân. Dứt lời, Chu Quả Nhi liền hít sâu một hơi, nàng một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, bây giờ lại muốn tại một đám hợp thể tu sĩ phía trước cáo mượn oai hùng, quả thực là kích thích chút, bởi vì vốn là cách không xa, cho nên chỉ là qua một nén nhang thời gian. Chu Quả Nhi liền rõ ràng qua huyết vụ, thấy được phi độn tại biên giới chỗ áo trắng thiếu nữ bọn người. A, cái này giao diện cũng có nhân tộc cùng Nguyệt Nha tộc sao? Chu Quả Nhi mặc dù nhìn qua một chút điển tịch, nhưng đa số đều là cùng tu luyện tương quan. Đối với lục linh, cự lang các loại dị tộc, nàng chỉ là có chỗ nghe thấy, lại chưa từng thấy qua bọn hắn hình dáng. Cho nên, tại đảo qua một chút về sau, nàng lại chỉ nhận ra áo trắng thiếu nữ cùng nhậm tịch chủng tộc. Nhưng mà, không đợi Chu Quả Nhi nhìn nhiều hai mắt, khi Nguyệt Nha tộc lão giả liền bắt đầu thi triển thần thông, khiến cho tự thân dần dần trở nên óng ánh sáng long lanh, khí tức hoàn toàn không có. Ngay sau đó, hắn liền hướng huyết vụ chậm rãi phi độn mà tới, dừng lại, cơ hồ là theo bản năng, Chu Quả Nhi lúc này mở miệng quát bảo ngưng lại hắn, bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, một khi đối phương xâm nhập huyết vụ, coi như nàng mở miệng cầu tình, Huyết Nhi cũng là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói một cách khác, chỉ cần đối phương bước vào huyết vụ, sự tình liền không bất luận cái gì đường lùi. Tiếng quát cùng một chỗ, Nhậm Tịch liền bỗng nhiên dừng lại thân hình, tính cả phía sau hắn áo trắng thiếu nữ bọn người, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nghe hiểu Chu Quả Nhi thét ra lệnh, bởi vì nha đầu này dưới tình thế cấp bách nói chính là linh giới nhân tộc ngữ điệu. Linh giới ngữ điệu là linh giới ngữ điệu, cũng may giới này thượng cổ lúc cùng linh giới cũng là liên thông, mà linh giới nhân tộc sử dụng lại là rất nhiều thượng cổ tiếng thông dụng bên trong một loại. Thế là đám người sửng sốt một cái về sau, liền lập tức phân biệt ra. Tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Nhậm Tịch lúc này chắp tay cầu mời nói, Huyết Nhi muội muội, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta. Truyền âm một tiếng về sau, Chu Quả Nhi liền thao túng huyết vụ hướng hai bên lăn lộn mà đến, chậm rãi phi độn đến cách đám người hơn trăm trượng xa địa phương. Xin hỏi tiền bối có phải là Huyết Hải chi chủ? Cứ việc Chu Quả Nhi tu vi thấp, nhưng nàng quanh thân huyết vụ vần quanh, Nhậm Tịch bọn người căn bản dò xét không đến nàng khí tức. Thêm nữa nàng kia một thân tà dị huyết bào, cùng điều khiển huyết vụ thủ đoạn, lúc này liền hù dọa đám người, khiến cho Bay Thang lập tức cẩn thận nghiêm túc hỏi, Huyết Hải chi chủ? Chu Quả Nhi nghe vậy lập tức sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được, đối phương đây là tại nói Thiên Tôn tiền bối, chủ ta chính bế quan chữa thương, các ngươi tụ tập ở đây nhưng là muốn đối chủ ta bất lợi. Chu Quả Nhi lập tức cố ý thô hóa thanh âm, khiến cho chính mình nhìn khí thế càng hung, không dám không dám. Chúng ta cảm ơn tiền bối chi chủ trừ ma còn đến không kịp, như thế nào lại sinh ra ác ý đây? Nhậm Tịch liền vội vàng khoát tay nói, vậy còn không mau cút. Chu Quả Nhi cưỡng chế thấp thỏm trong lòng, quát chói tai một tiếng nói, Huyết Nhi phối hợp với cổ động huyết vụ, ngược lại để hắn lộ ra uy thế mười phần, tiền bối khai ân, chúng ta cũng không muốn quấy rầy quý chủ nhân bế quan. Thật sự là các nơi vệ kim trùng quần loạn mà không tiêu tan, làm cho bọn ta trong lòng khó có thể bình an a. Phong linh tộc hợp thể thấy thế đầu tiên là bị dọa đến lui lại một bước, nhưng rất nhanh hắn liền tráng lấy lá gan cắn răng nói, ở trong lần đại kiếp nạn này, bởi vì phong linh tộc đại trưởng lão ngay từ đầu liền bị vệ kim trùng quần cắn nuốt, dẫn đến bọn hắn đến tiếp sau đối kháng bầy trùng bất lợi, tổn thất chỉ ở lục linh tộc phía dưới, nếu là lại có cái gì yêu thiêu thân, phong linh tộc thế nhưng là thật muốn diệt tộc. Trùng mẫu chân linh đã bị chủ ta chìm vào hải nhãn luyện hóa, ít ngày nữa liền có thể triệt để ma diệt, đến lúc đó các ngươi tự nhiên không cần lại lo lắng những cái kia vệ kim trùng. Gặp đối phương liều lên tính mạng cũng muốn hỏi thăm minh bạch, Chu Quả Nhi liền biết bọn hắn người đã ở tuyệt cảnh biên giới, cưỡng ép uy áp tất nhiên sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Thế là, nàng lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ, quyết định lập chút có thể làm bọn hắn an tâm nói. Nàng những ngày này thế nhưng là từ Huyết Nhi kia nghe được không ít tình huống, mặc dù vẫn như cũ không biết rõ Lạc Hồng mục đích, nhưng bằng những này cũng đủ để ứng phó hoàn toàn không biết gì cả Nhậm Tịch đám người. Trùng mẫu thật không chết, tiền bối có thể để chúng ta nhìn xem, cái này phải chờ tới cái gì thời điểm a? Đám người mặc dù sớm có suy đoán, nhưng ngay sau đó triệt để xác nhận về sau, vẫn là không khỏi quá sợ hãi, im ngay. Xem ở trong các ngươi có bản tọa đồng tộc phân thượng, bản tọa mới tốt tâm đề điểm hai câu, nếu là còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, bản tọa liền để các ngươi biết rõ cái gì là tiên hoa chi uy. Nương theo lấy Chu Quả Nhi gầm thét, Huyết Nhi lúc này điều khiển đại lượng máu loãng từ đám người chung quanh mặt đất phun ra ngoài, lập tức, một đóa đóa màu máu yêu hoa liền từ trong huyết trì nở rộ, một cái liền đem mọi người vây quanh, tiền bối bớt giận, chúng ta cũng không ác ý, chỉ muốn xuất lực một hai, để cho kiếp nạn này mau mau đi qua. Nhìn xem chung quanh kích động đông đảo màu vàng kim nhị đầu, Nhậm Tịch cái trán lập tức sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, đồng tộc, đương nhiên, đám người giờ phút này càng nhiều hơn chính là lẫn nhau nhìn quanh, muốn tìm ra Chu Quả Nhi nói tới đồng tộc là ai. Quả Nhi tỷ tỷ, cái này có thể đáp ứng bọn hắn. Huyết Nhi lúc này đột nhiên tới chủ ý, bọn hắn thật có thể đến giúp Thiên Tôn tiền bối. Chu Quả Nhi đối với cái này vạn phần không tin, dù sao những người này cộng lại đoán chừng đều không đủ Thiên Tôn tiền bối một chưởng vỗ. Chủ nhân lần này nhục thân bị thương không nhẹ, nghĩ đến muốn rút ra huyết hải không ít huyết khí mới có thể khôi phục, nếu là những này gia hỏa có thể giúp đỡ thu thập huyết thực, huyết hải lực lượng có lẽ có thế không giảm ngược lại tăng, chủ nhân đến lúc đó nhất định sẽ cao hứng. Nói, Huyết Nhi không khỏi hắc hắc cười ngây ngô, tự hồ đã thấy Lạc Hồng khích lệ tình cảnh của nàng, thì ra là thế, vậy được rồi, cho bọn hắn chút chuyện làm, cũng có thể để bọn hắn càng an tâm một chút. Cân nhắc một phen về sau, Chu Quả Nhi đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười truyền âm nói, Thiên Tôn tiền bối xem ra là quá lo lắng, Huyết Nhi muội muội cái này không nhiều thông minh mà, ai hắc hắc. Huyết Nhi nghe vậy càng là cao hứng, liên đối lấy những cái kia vây quanh Nhậm Tịch đám người màu vàng kim nhị đầu đều vui sướng vặn vẹo, nhưng Nhậm Tịch bọn người tất nhiên là nhìn không ra trong đó vui sướng chi ý, ngược lại cùng nhau trong lòng rung lên, chuẩn bị liều chết. Các ngươi đã có tâm là chủ ta hiệu lực, kia bản tọa liền cho các ngươi một cái cơ hội, phải biết, chủ ta diệt sát trùng mẫu chính là hủy diệt mấy cái giao diện kinh khủng tồn tại, nếu không phải chủ ta diệt sát nàng, các ngươi sớm đã trở thành nàng trùng thân thể một phần. Cho nên, mỗi người các ngươi đều thiếu nợ chủ ta một cái mạng. Chu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.